Tàn thứ phẩm, quyển 6 chương 187, góc truyện audio.com. Thời gian trở lại vài ngày trước, ngay sau khi bí mật của Lục Tất Hành mới bùng nổ ở thiên hà số 8, Lục Tất Hành thong thả bước đi bên cạnh chiếc bàn gỗ hồ đào, đám Lý Phóc Lan, Turan, Bayer, Liễu Nguyên Trung, Viễn Trình Dự Thính, mấy hình chiếu lập thể chia ra 4 góc thư phòng, quang ảnh giao thoa thư phòng nho nhỏ có vẻ rất chật chội. Lục Tất Hành thấp giọng nói. Giao người chip ra, nếu không chúng ta sẽ động võ. Bayer nhìn thần sắc cậu nói. Theo tin tức Bạch Ngân Tam truyền về, đối phương cho chúng ta 24 tiếng. Turan u ám cắt ngang hắn. Mẹ nó đừng đánh rắm, có phải tôi nói đâu. Lý Phóc Lan nói, nhưng trên thực tế, bọn chúng không cho chúng ta 24 tiếng tổng trưởng, ngài có ổn không? Tôi thì không có gì. Lục Tất Hành ngoại trừ sự kinh ngạc lúc ban đầu thì luôn rất bình tĩnh, cậu đã phải chịu nỗi đau lớn nhất mà bản thân có thể tưởng tượng, so sánh với nó, chấn động mà sóng gió khác có thể gây cho cậu thật sự chẳng đáng nhắc tới, cậu thậm chí hơi lắm lời mà nói một câu. Cùng lắm thì tôi không làm tổng trưởng nữa, vốn cũng làm đủ rồi, về sau cho thống soái nhà anh phụ trách kiếm tiền nuôi tôi đang lo không có thời gian nuôi con nuôi chó đây. Mọi người tham gia cuộc họp nghe câu nói không hề có tâm sự nghiệp và chí tiến tới này, cứ cảm thấy bên trong giống như ẩn chứa một số tin tức không tầm thường. Lâm Tĩnh Hằng gõ bàn, nói chuyện đàng hoàng, thực ra tôi với Tĩnh Hằng đã thảo luận vấn đề này. Lục Tất Hành nói, trí tuệ nhân tạo siêu cấp U, không có máy chủ ở thiên hà số 8, lệch giờ của khu lỗ hổng thời gian tự nhiên khiến, xúc tu, nó thò vào không thể liên hệ thực thời với máy chủ, tôi không tin, xúc tu, này đủ khả năng thực thời theo dõi thiên hà số 8. Phải, bộ an toàn mới báo cáo tìm và xử lý không khó lắm. Lý Phóc Lan nói, bây giờ chắc đã khống chế được rồi. Turan nhướng mày, không đủ khả năng, ý là, Long Nguyên chém gió, từ thiên hà số 8 đến Mân Côi Chi Tâm, chậm thì 5-6 ngày, nếu lỗ hổng thời gian không chuẩn, kéo dài 10 ngày nửa tháng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Long Nguyên nói cho thiên hà số 8 24 tiếng, mà trên thực tế, hắn biết sau 24 tiếng, bọn chúng căn bản không cách nào theo dõi tình hình thiên hà số 8. Bayer trầm giọng nói, nếu chúng ta lừa hắn, cho hắn chờ 5-6 ngày, tôi thấy hắn tối đa chờ được chủ lực liên quân. Tay máy chạm lư rót ly trà cho Lâm Tĩnh Hằng, là một trí tuệ nhân tạo từng bắt tay với người ngoài lừa quyền hạn của chủ, chạm lư lấy mình làm mẫu. Long Nguyên không ngu như vậy đâu. Long Uyên đương nhiên không ngu, bọn Dương chắc cũng là thật sự hết cách khi truyền tin cho tôi, quân liên minh đến Mân Côi Chi Tâm vẫn chỉ có 2-3 con mèo nhép, đánh nhau chẳng có tác dụng gì, tôi thấy có lẽ là bọn họ muốn kéo dài 1 giây hay 1 giây, chiêu số gì cũng dùng. Turan thở dài, sau đó cô thoáng dừng, có phần nghi hoặc. Nhưng Long Uyên đã biết Bạch Ngân Tam hứa cho có, tại sao còn mặc cho họ kéo dài thời gian? Đây là một câu hỏi hay, trong thư phòng im lặng giây lát. Đột nhiên, Lâm Tĩnh Hằng hiểu ra điều gì, chợt ngẩng đầu gấp rút trao đổi một ánh mắt với Lục Tất Hành. Lục Tất Hành thì thào, không hay rồi, Turan, cái gì, Lâm Tĩnh Hằng nhanh chóng nói. Turan gửi báo động trước cho hữu quân liên quân trên các dây anten trong lỗ hổng thời gian, bảo họ khi ra khỏi lỗ hổng thời gian chuẩn bị sẵn sàng bị phục kích. Sau đó thông báo Bạch Ngân Tam, bảo họ cẩn thận hữu quân liên quân. Góc truyện audio.com. Turan lập tức không suy nghĩ gì chấp hành mệnh lệnh ngay, quay đầu ra lệnh cho lính truyền tin xong, cô mới mù tịt quay đầu hỏi. Nhưng tại sao, thống soái, chúng ta có thể đóng khu lỗ hổng thời gian tự nhiên? Lâm Tĩnh Hằng trầm giọng nói, Long Nguyên dẫn binh xuất hiện ở Mân Côi Chi Tâm, Bạch Ngân Tam cùng liên quân căng thẳng cao độ, lúc này nếu trí tuệ nhân tạo xông vào tiền tuyến sẽ lập tức báo tin cho chúng ta, tình hình chiến đấu thực thời nhất định sẽ truyền đến thiên hà số 8, một khi trí tuệ nhân tạo công phá phòng tuyến liên quân, tiến vào khu lỗ hổng thời gian, chúng ta vạn bất đắc dĩ, rất có thể sẽ trực tiếp đóng lỗ hổng thời gian, xoắn nát bọn chúng trong thời không hỗn loạn. Cho nên hắn trước tiên, đàm phán hòa bình, để liên quân tiền tuyến cảm thấy chúng dễ lừa, hơn nữa mục tiêu đơn thuần, đợi sau khi, xúc tu của Úp xâm nhập thiên hà số 8, ở bên này thành công khuấy tung thiên hà số 8 nhưng trời lệch đất, người dân và liên quân đều sẽ lo ngại, nhất là liên quân, phát hiện Bạch Ngân Tam nói dối, họ sẽ sinh ra dị tâm, hoài nghi tôi có thể hạ lệnh đóng lỗ hổng thời gian để tự bảo vệ mình, họ sẽ tự mình tiên hạ thủ vi cường phá hỏng thiết bị quấy nhiễu lỗ hổng thời gian cùng thông tin liên lạc hai bên. Lục Tất Hành tiếp lời, một khi quân đoàn trí tuệ nhân tạo xâm lấn thành công, là có thể tiến vào lỗ hổng thời gian trong tình huống thiên hà số 8 hoàn toàn không hay biết gì. Lý Phóc Lan, chúng sẽ còn canh lối ra, chặn thông tin liên lạc quy mô lớn ở Mân Côi Chi Tâm, chủ lực liên quân còn chưa tới Mân Côi Chi Tâm nếu không nhận được bất cứ báo động gì, vừa ra khỏi lỗ hổng thời gian lập tức sẽ bị phục kích, căn bản cũng không cách nào báo cho chúng ta. Chấm, thế nhắc nhở tôi vừa gửi đi có kịp không, Poison và Thomas. Turan rùng mình, sau đó ánh mắt cô bỗng trở nên lạnh lẽo. Nếu thật là như vậy, có bản lĩnh cho bọn chúng đến, Bạch Ngân Cửu chờ chúng ngay lối ra, vừa vặn cho tôi xem thập đại danh kiếm đều là thứ gì. Trạm Lư vẫy tay, là một cái tay máy. Tôi không nói anh, Turan lửa giận xì ra á khẩu giây lát, nhìn hắn là cảm thấy tim rất mệt. Ôi, cục cưng Trạm Lư cưng, cưng thật là một đóa kỳ hoa gần bùn không hôi trong thập đại danh kiếm. Như vậy, tổng trưởng, thống soái, bây giờ chúng ta đã tính đến tình huống này, thế để bảo đảm an toàn, có cần đóng khu lỗ hổng thời gian tự nhiên không? Lý Phóc Lan hỏi, đương nhiên, chúng ta sẽ để lại đủ thời gian cho liên quân còn trong lỗ hổng thời gian, đảm bảo đại đa số đi qua, số ít đặc biệt xui xẻo cũng không lo hết được. Lục Tất Hành không trả lời, quay đầu nhìn Lâm Tĩnh Hằng. Khu lỗ hổng thời gian tự nhiên của thiên hà số 8 vốn ở vực ngoại, vài năm trước sau khi đội viễn trinh phát hiện khu vực này mới lâm thời thành lập bộ biên phòng, kỳ thực còn khoảng cách nhất định với khu hoạt động của con người trong thiên hà, nếu là anh, liệu có thể? Lâm Tĩnh Hằng nghiêng đầu nhướng mày nhìn cậu, hửm, Lục Tất Hành ngoan ngoãn đổi cách nói khác, nghe nói thập đại danh kiếm trừ Trạm Lư ra, do chưa tìm được người lái thích hợp mà vẫn trưng bày ở nhà xưởng quân liên minh. 30 năm, khiến hải tặc vũ trụ nửa bước khó đi, không phải là quân đoàn trí tuệ nhân tạo này, đúng không? Lâm Tĩnh Hằng không tỏ thái độ, nhìn thật sâu vào mắt cậu. Bayer không hiểu gì cả. Tổng trưởng ý ngài là gì? Khoan đóng lỗ hổng thời gian. Lục Tất Hành nói, tôi sẽ đến thiên hà số 1. Tổng trưởng, ngài nói cái gì? Gocchuyenaudio.com. Bất kể bên ngoài nói gì, bất kể người khác thấy thế nào, Bạch Ngân Cửu nhiều năm qua dễ dụa đi cùng ngài, chúng tôi đứng bên ngài tổng trưởng Lục. Tôi, có hàng xóm tốt trí tuệ nhân tạo siêu cấp này ở sát vách ngủ cũng không ngon. Lục Tất Hành khoát tay cắt ngang mọi người đua nhau nói. Bất kể đóng cửa thiên hà số 8, hay ở đây bàn cách đối phó bọn Long Nguyên, đều là trị phần ngọn không trị phần gốc. Đã xác nhận trí tuệ nhân tạo siêu cấp này không có ý tốt như vậy chúng ta giải quyết càng sớm càng tốt, bằng không e rằng chỉ mấy tháng là nó có thể tạo cho mình rất nhiều máy chủ dự phòng, 6-7 năm là nó có thể đến mạng bước nhảy vũ trụ thiên hà số 2 khống chế toàn thế giới. Mọi người trong thư phòng đều nhìn về phía cậu, Lục Tất Hành giơ cổ tay lên, trong thiết bị đầu cuối cá nhân trải xuống một tấm bản đồ tuyến đường vũ trụ, màu sắc rực rỡ trải ra trên mặt bàn gỗ hồ đào khá mộc mạc. Cậu không nghe khuyên can dứt khoát quyết định. Hơn 300 năm trước nguyên soái Lâm Cơ làm mồi tiêu diệt thân vương Hao, bây giờ nhận nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này không tôi thì ai? Mấy ngày sau, điểm cuối vận mệnh tổng bộ biên phòng khu lỗ hổng thời gian tự nhiên thiên hà số 8. Nhân viên kỹ thuật lỗ hổng thời gian tiền tuyến, nhân viên phi võ trang tổng bộ biên phòng trật tự rút quân. Bạc Hà Tốp cuối cùng rút khỏi lướt qua một trọng giáp máy quay quân dụng nhận ra số thứ tự của trọng giáp là tàu chỉ huy của tướng quân Turan quan chỉ huy Bạch Ngân Cửu. Bạc Hà điều chỉnh thị giác của máy quay quân dụng thu hết tình hình gần khu lỗ hổng thời gian tự nhiên vào đáy mắt cô phát hiện chỉ giây lát như vậy, khu lỗ hổng thời gian vốn yên bình đã xếp đầy bộ đội cơ giáp súng ống sẵn sàng, Bạch Ngân Nhất, Bạch Ngân Lục, Bạch Ngân Cửu cùng Bạch Ngân Thập toàn thể vào vị trí, điều phối võ trang quy mô lớn như thế, mà toàn bộ quá trình yên ắng không một tiếng động, không hỗn loạn một tẹo nào, bọn họ như một đám mãnh thú đi trong đêm cho người ta cảm giác an toàn run rẩy. Không biết tại sao, cảm giác căng thẳng do sự khác thường của lỗ hổng thời gian bỗng nhiên tiêu tan. Các nhân viên kỹ thuật bị tập trung lại, rút về hậu phương, bấy giờ Bạc Hà mới phát hiện, phía sau đoàn cơ giáp, vòng quanh khu lỗ hổng thời gian tự nhiên, không biết từ khi nào đã lắp đặt thiết bị đặc biệt nào đó, nhóm robot công trình vũ trụ đâu vào đấy làm công tác kiểm tra cuối cùng. Bạc Hà không biết nó dùng để làm gì, còn không chờ cô xem xét kỹ lưỡng tàu vũ trụ chợt rít lên một tiếng. Cảnh báo năng lượng xa như vậy cũng có thể cảm nhận được. Bên kia khai hỏa rồi. Bạc Hà vội hỏi, ở đâu, khu lỗ hổng thời gian tự nhiên. Một đồng nghiệp lớn tiếng nói, có quân địch thò đầu ra từ khu lỗ hổng thời gian tự nhiên, bị quân tự vệ chặn đánh. Mấy ngày nay, lục tục có mấy đợt quân liên minh xuyên qua lỗ hổng thời gian, nhưng mỗi một đội ngũ ra khỏi khu lỗ hổng thời gian trước hết đều là tàu tiếp tế vật tư, vừa vặn dùng tàu tiếp tế cản đợt lửa đạn thứ nhất của trí tuệ nhân tạo, cơ giáp đằng sau giống như một chút chiến ý cũng không có, vừa gặp phải tấn công lập tức căng rộng lồng phòng hộ chỉ lo trốn sau tàu tiếp tế mà chạy tứ tán, không phản kháng cũng không định cảnh báo hữu quân. Gocchuyenaudio.com Liên quân chạy tan tác một phát đạn đạo cũng không tiếp, thể diện của quân chính quy không còn sót lại chút nào, năm bè bảy mảng, mà mân côi chi tâm vốn là điện tử chân không, đám trí tuệ nhân tạo không tiện chia nhau đuổi bắt chỉ có thể mặc cho đại đa số liên quân cắp đuôi bỏ trốn mất dạng. Đầu kia thiên hà số 8 vẫn không có động tĩnh, không mảy may có vẻ muốn đóng khu lỗ hổng thời gian, giống như thật sự chẳng hay biết gì, chờ người ta đánh lén. Lúc này, bộ đội dẫn đường của tốt quân đoàn trí tuệ nhân tạo thứ nhất đã đến thiên hà số 8. Song xuất chiến không thuận lợi, Bạch Ngân Nhất đợt nổ súng đầu tiên tỷ lệ trúng mục tiêu là 96. Lý Phóc Lan báo số lượng, không cẩn thận để lọt một cơ giáp, cảm ơn Elizabeth. Khách sáo quá, Turan hỗ trợ bổ sung một phát pháo nói. Bạch Ngân Nhất ngành dỗi việc ngồi văn phòng trang điểm như các ông, đánh được thành tích này cũng coi như đạt tiêu chuẩn rồi. Kẻ giỏi đánh trận đều khiêm tốn cả, hai người đừng thêm mắm dặm muối chê nhau trước mặt thống soái nữa. Liễu Nguyên Trung nói, cẩn thận trọng giáp siêu cấp. Hắn vừa dứt lời, lại một đợt cơ giáp trí tuệ nhân tạo từ trong khu lỗ hổng thời gian tự nhiên thò đầu ra theo lệ tan thành cho bụi dưới hỏa lực mạnh, xong ngay sau đó, trọng giáp siêu cấp Long Nguyên và Thừa Ảnh dùng xác tàu hộ vệ của mình làm khiên, trực tiếp tông ra, hai mạng tinh thần khổng lồ chồng lên nhau, nháy mắt bao phủ cả khu lỗ hổng thời gian tự nhiên. Cùng một thời gian, ít nhất mấy chục cơ giáp bị xâm lấn mạng tinh thần, hỏa lực của quân tự vệ thiên hà số 8 buộc phải chững lại, quân đoàn trí tuệ nhân tạo đông đảo thừa cơ nối đuôi nhau ra, bắt đầu dùng sức mạnh phá vây. Một người lái cơ giáp Bạch Ngân Nhất bị quét xuống mạng tinh thần, người lái dự phòng còn chưa kịp thế chỗ trí tuệ nhân tạo xâm lấn mạng tinh thần lập tức cắt hệ thống trọng lực trong cơ giáp, quân vũ trụ bên trong tức thì rơi vào trạng thái không trọng lực, nhưng vừa bay lên, liền sau đó lại rơi cách vài bước, trọng lực khôi phục, trí tuệ nhân tạo bị bắn khỏi mạng tinh thần. Tiếng chạm lư vang lên trong cơ giáp, là ta đây, người lái dự phòng hãy chuẩn bị kết nối. Chạm lư ổn định đón được mạng tinh thần bị tấn công đợt thứ nhất. Chạm lư, Thừa Ảnh nói, ngươi lại bị người ta tháo ra khỏi máy giặt rồi à, trí tuệ nhân tạo Thừa Ảnh này chẳng biết do vị chủ trước nào cài đặt tính cách là một trí tuệ nhân tạo, nó hơi đanh đá quá, năm xưa nếu không phải Lục Tín để lại cho Lâm Tĩnh Hằng quyền hạn của Chạm lư, chắc Lâm Thượng Tướng sẽ lựa chọn Thừa Ảnh, hai kẻ này đúng thật là một đôi đáng ghét trời sinh. Quản gia điện tử không phải lắp vào máy giặt, Trạm Lư rất đỗi hòa nhã phổ cập thường thức khoa học cho Thừa Ảnh. Nhà bếp thông minh gia dụng, hệ thống điều hòa thông gió, chỉnh thể hệ thống vệ sinh và gác cổng tất cả đều thuộc về ta quản, cái nhìn của ngươi hạn hẹp quá rồi. Thừa Ảnh, ồ quyền lực quá, ghê gớm nhỉ. Long Nguyên, mạng tinh thần của ngươi mới sửa chữa, có đủ ổn định không? Cảm ơn vật liệu biến hình quý phương cung cấp, đã tốt hơn nhiều rồi. Trạm Lư nói, mặc dù còn chưa đủ ổn định, thân cơ giáp trước mắt cũng là dùng tạm, nhưng được cái tinh thần lực của tiên sinh nhà ta đủ ổn định. Hạch cơ giáp thanh kiếm bén của liên minh, lòng không có chí lớn đến mức cậy thế người. Nếu Long Nguyên cũng có công năng phẫn nộ và xấu hổ chắc đã bị chọc tức điên rồi. Góc chuyện audio.com, Long Nguyên, ổn định hay không phải thử mới biết. Hắn chưa dứt lời, bỗng nhiên, năng lượng vô hình nào đó quét ngang toàn khu vực chiến trường, tất cả các cơ giáp cả người lẫn trí tuệ nhân tạo toàn bộ tín hiệu truyền tin biến mất. Quân đoàn trí tuệ nhân tạo giống như đứt, dây thần kinh, mất khống chế lên cơn động kinh, nhưng Bạch Ngân thập vệ hầu như không bị ảnh hưởng, họ quá ăn ý, sau khi thông tin liên lạc cắt đứt bị vẫn có thể thuần thục đánh phối hợp. Chớp nhoáng, quân đoàn trí tuệ nhân tạo tan tác, ngay cả nguồn năng lượng dự phòng của Long Nguyên cũng bị bắn rơi một bộ. Long Nguyên lập tức quay người rút về lỗ hổng thời gian. Mấy tiếng sau, quân đoàn trí tuệ nhân tạo ở Mân Côi Chi Tâm nhận được tín hiệu đứt quãng. Tăng viện thiên hà số 8, đại quân trí tuệ nhân tạo ở lại thủ theo đó di chuyển. Lỗ hổng thời gian tự nhiên bên kia Mân Côi Chi Tâm, khả năng sẽ có đông đảo quân đoàn trí tuệ nhân tạo chặn ở đó. Ngày ấy, Lục Tất Hành nói trên cuộc họp lâm thời trong thư phòng. Tôi không phải là Lâm Chiến Thần, chiến dịch phạm vi nhỏ cho tôi lòe thông minh còn được, chiến trường chính diện quy mô lớn không thuộc phạm vi chuyên môn của tôi. Tôi muốn đi qua thì phải nghĩ cách khiến chúng di giá. Cách chương.